Thập niên 70 xuyên thành tổ đối chiếu mẹ kế trong văn niên đại. Chương 31, đào trứng chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô cho đủ loại gia vị và hương liệu vào nồi dầu. Chờ đến khi mùi hương bắt đầu tỏa ra thì bỏ ốc nước ngọt vào nồi. Đảo đều tay đến khi các loại gia vị hương liệu đều ngấm vào ốc nước ngọt. Chờ đến khi hương thơm bay ra thì Cố Kiều đổ một bát nước vào trong nồi, sau đó cho tía tô và ớt xanh thái nhỏ vào. Đậy nắp nồi lại trực tiếp nấu lên. Đây là phương pháp nấu ốc tốt nhất mà Cố Kiều phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới tìm ra được. Trực tiếp nấu nước canh cùng với ốc nước ngọt không chỉ có thể khiến thịt ốc nước ngọt đầy đủ ngon miệng mà còn có thể hoàn toàn khử đi mùi tanh của ốc nữa. Trong lúc chờ ốc nước ngọt chín thì Cố Kiều vùi ba củ khoai lang đỏ vào trong bếp. Cô đã muốn ăn khoai nướng từ lâu. Thời tiết bây giờ lại lạnh. Nắm khoai lang đỏ nướng thơm nước ấm áp trong tay. Hương thơm ngập tràn khoang mũi khiến cô thích không chịu nổi. Dì Tiểu Kiều ơi, mẹ con bảo con tới đưa rau dại cho dì ạ, lúc này. Đại oa nhà chị dâu Đỗ dẫn theo tam oa cùng nhau tới đây. Lúc này Cố Kiều mới nhớ ra mình còn tìm được một ít rau cần. Lúc đó bởi vì thùng nước quá đầy rồi nên mới để tạm trong sọt của chị dâu Đỗ. Đại oa đã 7 tuổi, thân hình cao gầy. Là một đứa trẻ khá ham chơi trong đám trẻ ở viện người nhà quân nhân. Bởi vì thường xuyên đi ra ngoài chơi nên cậu nhóc phơi nắng nhiều. Đối lập hoàn toàn với tam oa trắng mềm. Bởi vì tương hải sản nên tam oa cực kỳ thích Cố Kiều. Lúc này vội vàng trưng ra khuôn mặt nhỏ nghiêm túc sửa lại cách gọi của anh trai mình. Anh trai, anh nói sai rồi. Đâu là dì tiên nữ? Không phải là dì Tiểu Kiều đâu. Thấy đại oa không nói lời nào, cậu nhóc lại hỏi, anh trai, chẳng lẽ anh cảm thấy dì tiên nữ không xinh đẹp à? Cố Kiều suýt cười đến nghẹn. Vội vàng đi tới nói, đại oa tam oa, mau tới đây nào. Đúng lúc dì vừa mới làm xong món ốc nước ngọt, hai đứa mang một ít về ăn đi. Không cần đâu dì Tiểu Kiều, mẹ con cũng làm mà. Đại oa có chút ngượng ngùng đáp, tam oa thì thành thật hơn nhiều. Vội nói con muốn, dì tiên nữ nấu ăn ngon hơn mẹ cậu nhóc nhiều. Cố Kiều mở nắp nồi ra, ốc nước ngọt đã sôi lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngon. Nước canh trong nồi đều đã cạn, dư lại trong nồi tất cả đều là nước kho sền sệt thơm lừng. Cố Kiều lấy một cái bát ra, múc một bát ốc lớn đưa cho đại oa. Cẩn thận một chút nha, đừng làm rơi ra ngoài đấy. Lúc này đại oa đã thèm tới mức nước miếng đều phải chảy ra. Sau khi nói lời cảm ơn với Cố Kiều thì cậu nhóc bưng bát ốc về nhà. Lúc đang đi trên đường, cậu nhóc có chút không nhịn được mà ăn vụng một con. Sau khi bỏ con ốc nước ngọt có chút nóng vào trong miệng, giây tiếp theo, vị ngon của thịt ốc nước ngọt lập tức lan ra khắp toàn bộ khoang miệng. Bởi vì đã cắt sẵn phần đầu miệng ốc nên chỉ cần nhẹ nhàng hút một chút thì thịt ốc nước ngọt mập mạp sẽ chui luôn vào miệng. Thịt ốc được ngâm lâu trong nước canh nên cực kỳ tươi ngon. Giòn dai ngon miệng, vị ngon không cưỡng lại được. Sau khi ăn xong còn khiến người ta muốn ăn thêm nhiều hơn nữa. Sau khi đại oa ăn xong thì không cầm lòng được mà liếm ngón tay. Lúc cậu nhóc phản ứng lại đây thì cả mặt đều đỏ bừng lên. Tại sao cậu nhóc lại làm một việc mất mặt như vậy cơ chứ? Đây không phải là thói xấu của tam oa hay sao? Tam oa cũng đang vô cùng vui vẻ mà liếm ngón tay. Hì hì, anh à, có phải ăn siêu ngon đúng không? Đôi mắt của đại oa liếc ngang liếc dọc một chút. Đi, tam oa, để anh dẫn em ra ngoài đi dạo một vòng. Đại oa dẫn theo tam oa đi tới rừng cây. Đây là nơi mà đám trẻ bọn họ thích tới chơi nhất. Đại oa vừa đi tới thì mấy đứa trẻ đang chơi ở đó đều chú ý đến cậu. Thạch đại oa, cậu vừa đi đâu thế? Bọn mình chờ cậu đi đào trứng chim lâu lắm rồi đấy. Đại oa lúc lắc đầu. Mình không thèm đi đào trứng chim đâu. Chỗ mình còn có món ăn khác ngon hơn nhiều. Nói xong, cậu giơ bát ốc nước ngọt xào trong tay lên. Cách chương.